Hệ thống game tại dị giới. Chương 747, Susanoo toàn chân thề. Khóc chuyện audio.com. Ngày vào lúc Tiêu Long còn đang nghi hoặc, bên này Kurama cười hắc hắc đầy vẻ khoái chí mà nói. Hoàng Minh tiểu tử, ngươi lần này có cần ta hỗ trợ hay không? Hoàng Minh lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, nhẹ nhàng nói, chỉ là một vật cấp thấp triệu hồi, ta tự có thể giải quyết. Kurama nâng tay vuốt vuốt râu mép lại cười hắc hắc. Ta nói tên đấu chiến tu la gì đó gặp ngươi quả thực là vận cứt chó. Mỗi lần đưa ra món bài tẩy nào đều bị ngươi khắc chế hoàn toàn. Đến ta cũng không thể nhịn được cười. Hoàng Minh trên mặt hắc tuyến lộ rõ. Khóe môi co giật, ngươi nói ta là cái thứ gì? Kurama không nhịn được bật hơi cười lớn. Hai mắt híp lại thành hình trăng lười liềm bô bô một quát. Là ngươi nói, không phải ta nói, nghe cửu vĩ chối bay biến, Hoàng Minh cũng không có để ý đến nó nữa. Hai mắt nhắm lại, sau một hô hấp lập tức mở ra, quỷ nhãn bắn ra tinh mang chói mắt, một vệt máu tươi tràn ra cực kỳ quỷ dị, trước sự kinh hãi của Tiêu Long cùng toàn trường cường giả. Một nguồn năng lượng màu tím bắt đầu bành trướng bao phủ toàn thân Hoàng Minh không ngừng khuếch tán sinh sôi. Tác khi hai mắt sáng ngời, toàn thân có chút run rẩy. Hắn là đang kinh sợ, hâm mộ, ảo ước, kiên định, vô số cảm xúc trong lòng liên tục thay đổi. Có lẽ tại đây cũng chỉ có hắn biết được trên người Hoàng Minh đang phát sinh chuyện gì. Tiêu Long nhìn thấy năng lượng khổng lồ trên người Hoàng Minh liền ngây ngốc. Trên người tên tiểu hỗn đản kia đang xảy ra chuyện gì? Như đáp lại câu hỏi của Tiêu Long. Thân thể Hoàng Minh nhanh chóng được nâng lên cao hơn, rốt cuộc nguồn năng lượng màu tím kia nhanh chóng ngưng thành thực chất. Đầu tiên là những khớp xương nhanh chóng được hình thành, sau đó những lớp da, xuất hiện liên tục là hai chân, hai tay, đầu lâu, còn chưa dùng ở đó. Thân hình khổng lồ này lập tức lại sinh sôi chiến giáp che đi toàn bộ cơ thể. Đầu lâu được bao bọc bởi chiến khôi. Một chương chiến thần tử kim sắc cuối cùng hình thành, quá ấn tượng, quá rung động, quá bá đạo, đây rõ ràng chính là Susanoo toàn chân thể của Hoàng Minh. Susanoo cao hơn trăm trượng, so với chiến nô của Tiêu Long không phân cao thấp, hơn nữa hai tay cầm chính là hai thanh trường kiếm một hắc một bạch ngọc. Sau lưng đeo một bả trường cung càng làm tăng lên khí phách cùng hùng mạnh. Đó. Tác Hy lúc này triệt để mê mẩn nhìn về Susanoo toàn chân thể của Hoàng Minh không tự chủ được mà lắp bắp nói không ra lời. Ngươi, Tiêu Long chỉ có thể thốt ra một từ ngươi liền không thể nói thêm điều gì. Hắn nhận ra từ đầu đến giờ, con kiến hôi trong mắt hắn lần lượt đều mang cho hắn sự chấn động cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến từ một tên trung vị thần, đây là chuyện vô lý nhưng lại vẫn cứ xảy ra. Nhìn về tôn chiến tướng trước mắt, Tiêu Long liền trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ rực một lần nữa ánh lên tia sáng chết chóc. Chiến nô dưới chân hắn gầm lên vang vọng thiên địa, cự chùy trên tay nó nâng lên, nó hướng phía Susanoo của Hoàng Minh mà lao tới. Hoàng Minh hừ lạnh, quỷ nhãn xoắn động, chín dấu phẩy xoay tròn một vòng quỹ tích, nhất thời Susanoo lui giạt về phía sau kéo giãn khoảng cách hai bên. Hai thanh trường kiếm lập tức biến mất, thay vào đó, trường cung lập tức xuất hiện trong tay. Cung vừa kéo, mũi tên nhanh chóng được hình thành từ năng lượng thiên địa. Phút, mũi tên mang theo tiếng xé gió nhắm tới phía ngực của chiến nô. Gào, chiến nô gào lên, cự chùy nhắm mũi tên đập tới. Keng, mũi tên bị đánh rơi. Chiến nô tiếp tục lao tới. Thân hình nó tuy khổng lồ thế nhưng một bước liền là mấy trăm mét có thừa. Hoàng Minh mặt không đổi sắc, tiếp tục kéo cung, lần này là hai mũi tên, ngay sau đó là không ngừng mũi tên bay ra. Tiêu Long hừ lạnh, liên tục chỉ huy chiến nô phòng ngự cùng tiến tới, nhưng mũi tên nhiều lắm. Tốc độ bắn tên của Hoàng Minh ngày càng nhanh, rốt cuộc cũng có mũi tên xuyên qua phòng ngự của chiến nô cắm vào lồng ngực. Chiến nô gầm lên, tay trái lập tức bẻ gãy tên, cước bộ càng nhanh, chẳng mấy chốc khoảng cách đã không còn xa. Tiêu Long hai mắt như phún lửa, hai hàm răng nghiến chặt, tiếng nói rít qua kẽ răng. Chết đi cho ta, chấm, cự chùy từ trên cao hướng Susanoo bổ tới. Một chùy này nếu đánh trúng liền có thể lập tức phá bạo đầu lâu. Với sức mạnh cực lớn của chiến nô, Tiêu Long hoàn toàn có thể nắm chắc đánh trúng. Ngươi nằm mơ, Hoàng Minh hừ lạnh, Susanoo thân hình lướt qua. Trường cung đã được lui về phía sau lưng. Hai thanh trường kiếm lần nữa được rút ra. Susanoo thân thể vậy mà vô cùng nhanh nhẹn khiến Tiêu Long bất ngờ. Một bước lui lại sau đó cúi người liền có thể tránh thoát đại chùy của chiến nô bổ xuống. Tiếng gió cùng không gian tan vỡ vang lên. Hoàng Minh hai mắt lạnh lùng. Liền nắm bắt thời cơ này. Susanoo hai tay vung manh từ dưới chéo lên phía trên. Một chiêu hai kiếm chém ngang thân thể của chiến nô. Lưỡi kiếm cắt cực kỳ ngọt. Hai kiếm đi qua, chiến nô toàn thân bị chia làm hai trong ánh mắt kinh sợ của Tiêu Long. Ầm ầm ầm, chiến nô gầm lên, trong chớp mắt liên tục bạo nổ. Cách trương,